Sau đó trên đường đi đôi phu phu nhặt được một hài tử bị phụ mẫu vứt bỏ liền nhận làm nghĩa tử. Dù sao cả hai nhiều năm cũng chưa có nhi tử. Rất vui vẻ mà đối tốt với nó. Mà hài tử năm đó không ai khác cũng chính là phụ thân của Ngu Vịnh An, Ngu Huyền Lan. Tính ra Đinh Lôi cũng chính là người ảnh hưởng nhiều nhất tới phụ thân hắn. Vì năm đó sau khi phu phu Ngu gia lên kinh thành, Đinh Lôi liền thành quản gia của họ. Suốt quãng thời gian đó đều chăm sóc phụ thân hắn, xong còn kể rất nhiều chuyện trên giang hồ khiến phụ thân hắn mang trong mình tư tưởng trở thành hiệp khách ngao du khắp nơi. Mà lớp người đầu tiên của Ngục Đảo cùng một thân võ học của phụ thân hắn đều là Đinh Lôi đào tạo ra. Ngu Vịnh An đối với con người này lại vạn phần kính nể. Đinh Lôi vẫn luôn trung thành với Ngu gia, trung thành với Ngục Đảo và phụ thân hắn. Cả đời nguyện không lấy vợ sinh con, cống hiến hết thảy cho Ngu gia. Tương lai còn vì Ngu gia mà chịu tội thay cho Ngu Phước. Bị Ngu Vĩnh An gài bẫy. Nam chính ban chết. Cách chương.